Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, tự kiến nhà giam. Tác giả, Phượng Si, Thiên A, quỷ viên thành quỷ quân hồn thạch bị kiếp. Chẳng lẽ là này hai cái quỷ vật việc làm sao? Nhất định là bọn họ, bị kiếp quỷ quân cũng là lâm vào đại trận bên trong. Mau đi báo cáo thành chủ, lúc này. Trận pháp ngoại sớm đã loạn thành một đoàn. Đại trận nội, Tần Cung vẫn như cũ ở không nhanh không chậm mà ra cố trận pháp. Hiện tại sử dụng hồn thạch. Thế nhưng toàn bộ là từ quỷ viên trong thành đánh cướp tới kia hơn 20 xe hồn thạch. Chủ nhân, sao có thể? Ngươi sở hồn thạch đặt ở nơi nào? Như thế nào ở ngoài thành kiểm tra thời điểm không có bị bọn họ phát hiện đâu? Phán quan cũng vẻ mặt khiếp sợ mà kêu lên. Hắc hắc, quên nói cho ngươi, những cái đó hồn thạch đều bị ta thu vào thân thể trong không gian. Nói ngươi cũng không hiểu, Tần Cung thần bí mà cười nói, quỷ thụ tu vi cực cao, Tần Cung căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá, lâm vào đại trận chung hắn cũng đã thành Tần Cung vật trong bàn tay. Bất quá, quỷ thụ vẫn như cũ còn ở nỗ lực tưởng thoát khỏi hẳn phải chết chi cục. Quỷ vật. Ngươi đánh cướp quỷ viên thành quỷ quân hồn thạch. Lần này liền tính ta không giết ngươi. Ngươi bất tử đều không thể. Hiện tại bên ngoài thị vệ cùng quỷ quân nhất định đã đi báo cáo thành chủ đại nhân. Không bằng như vậy đi. Ngươi phóng ta xuất trận. Ta tận lực thuyết phục thành chủ đại nhân. Tha cho ngươi một mạng. Ngươi xem coi thế nào. Ngươi có như vậy đại mặt mũi sao? Tần Cung dứt lời. Nhẹ nhàng phất tay. Mà ở quỷ thụ trong mắt, Tần Cung chợt hướng hắn vọt lại đây. Quỷ thụ kinh hãi, đoạn kiếm trực tiếp hướng Tần Cung vào đầu đánh xuống. Oanh, a, quỷ thụ toàn lực ra tay, vừa Tần Cung hủy diệt. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Tần Cung tiến công chỉ là cái ảo ảnh, là ảo trận bị Tần Cung phát động. Mà lúc này Tần Cung bàn tay to liên tục huy động. Sát trận lại lần nữa thay đổi liên tục lại đây. Quỷ thụ này nhất kiếm vừa lúc công kích tới rồi sát trận phía trên. Theo hét thảm một tiếng qua đi. Quỷ thụ bị 4 lần với hắn công lực trận pháp tăng phúc cấp sinh sôi mà oanh bay đi ra ngoài. Răng rắc, theo tiếng kêu thảm thiết. Hắn hồn thể nháy mắt rách nát mở ra. Mà lúc này, Tần Cung đại cùng vung lên. Trực tiếp đem quỷ hồn rách nát mở ra hồn thể cấp nhiếp lại đây. Đem một chân ném cho phán quan. Phán quan lập tức nhận lấy, bắt đầu một chút mà cắn nuốt. Lần này cũng không phải Tần Cung keo kiệt, cấp phán quan quá ít, mà là quỷ thụ tu vi so phán quan cường đại đến quá nhiều. Nếu quỷ thụ hồn thể cấp phán quan quá nhiều, hắn ở không có hồn lực tu luyện phương pháp dưới tình huống. Phi bị căng chết không thể, mà Tần Cung bất đồng, có hồn lực tu luyện phương pháp trong người. Hắn ăn uống hảo thật sự. Chỉ cần đối hắn tu vi có trợ giúp năng lượng, hắn cái gì đều dám ăn, trực tiếp đem quỷ thụ hồn thể cấp nuốt đi vào. Hồn lực tu luyện phương pháp nháy mắt phát động, một bên luyện hóa quỷ thụ hồn thể, một bên phất tay ra cố đại trận. Đồng thời, Tần Cung lại tùy tay ở đại trận trung bày mấy cái tụ linh trận, đem quỷ thành trung hồn lực cùng quỷ khí đại lượng mà nhiếp vào đại trận bên trong. Hiện tại hắn đã không để bụng này đó hồn thạch, bởi vì hắn rõ ràng, chuyện này chỉ sợ lại khó thiện. Hiện tại liền xem quỷ thành trung cao thủ rốt của cường đại đến mức nào. Nếu thật nhảy ra một cái khủng bố tồn tại, có được dễ dàng bài trừ chính mình đại trận năng lực. Kia chính mình hữu tử vô sinh, nếu không có như vậy tu vi tồn tại, kia chính mình chỉ sợ cũng phải bị thời gian dài vây ở chỗ này. Cho nên Tần Cung dứt khoát đem sinh hoạt tâm đem ra, bắt đầu vô hạn ra cố khởi đại trận tới. Tình huống cùng Tần Cung tưởng tượng giống nhau như đúc. Thực mau, quỷ thành trung cao thủ toàn bộ bị kinh động tới. Trong đó quỷ phương thành thành chủ đều đích thân tới thành chủ phủ thị vệ nha môn bên trong. Thành phương thành thành chủ giận dữ, lập tức mệnh quỷ thành đến cường giả bắt đầu công kích đại trận. Tưởng đem đại trận đánh vỡ. Kết quả là đối Tần Cung có lợi, bởi vì này đó cường giả đồng thời ra tay, cũng vô pháp đánh vỡ Tần Cung bỏ vốn gốc. Dùng đi nhị xe hồn thạch bãi hạ tam hoàn bộ nguyệt hợp lại đại trận. Không chỉ có như thế, đã chịu trận pháp phản vệ, gần mấy cái canh giờ đối đại trận công kích qua đi. Vô số quỷ thành chí cường giả chậm rãi chết, mà này đó chết rách nát mở ra cường đại hồn thể. Trực tiếp bị tụ linh trận cấp hấp thu tới rồi trận pháp bên trong. Lúc này Tần Cung một bên ra cố đại trận, một bên đem này đó cường đại hồn thể đương đồ ăn vặt cấp ăn. Tần Cung hồn lực tu luyện phương pháp tuy rằng nghịch thiên, nhưng hắn cắn nuốt hồn thể năng lượng thật là quá lớn. Nhất thời căn bản vô pháp luyện hóa, Tần Cung chỉ có thể tạm thời đem này đó khổng lồ hồn thể năng lượng chứa đựng ở trong không gian. Chờ có rảnh lại bế quan luyện hóa, quỷ phương thành thành chủ tổn thất đại lượng chí cường giả cũng không thể đem đại trận công phá. Cuối cùng hắn tự mình ra tay, nhưng Tần Cung thật là quá độc ác. Hiện tại đã đem đệ tam xe hồn thạch toàn bộ ra cố tới rồi đại trận bên trong. Hồn thể tuy rằng có thể xuyên qua bất luận cái gì thật thể chi vật cùng kết giới, nhưng đối mặt dùng hồn thạch bày biện trận pháp, bọn họ căn bản vô năng vì lợi. Bởi vì hồn thạch cung cấp khổng lồ năng lượng chính là hồn lực, hoàn toàn có thể đưa bọn họ này đó hồn thể ngăn cản bên ngoài, đồng tiến hành diệt sát. Quỷ phương thành thành chủ thực lực quả nhiên chỉ sợ, nhưng không có vượt qua Tần Cung đoán trước chung có thể dễ dàng phá vỡ đại trận vô thượng đại năng. Trình độ, ở lãng phí Tần Cung gần nửa xe hồn thạch lúc sau, thành chủ thân bị trọng thương dưới tình huống, đối đại trận công kích lấy thất bại mà chấm dứt. Quỷ phương thành thành chủ giận dữ, phái ra đại lượng cao thủ canh giữ ở đại trận bên ngoài. Cho ta thủ tại chỗ này. Liền tính công không đột đại trận, cũng không thể làm cái kia hồn vật ra tới. Ta muốn đem hắn vĩnh viễn giam cầm ở đại trận bên trong, làm hắn mua dây buộc mình, tự kiến nhà giam đi. Quỷ phương thành thành chủ hạ đạt xong mệnh lệnh lúc sau đi rồi. Lúc này Tần Cung cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này phán quan chính ôm quỷ thụ kia chỉ chân ăn đến mùi ngon. Thấy không ai có thể công phá đại trận, Tần Cung cũng ngừng lại, phán quan làm như có thật mà nói. Chủ nhân, ta rốt cuộc biết ngươi là cái gì? Nga, ta là cái gì? Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi là gây họa tinh bái. Ta sát, bạch bạch bạch, a a a. Tần Cung giận dữ, đem phán quan ấn ngã xuống đất ở. Chính là một đốn quả đấm, đem phán quan đánh thành đầu heo lúc sau. Tần Cung đem một tia hồn lực lưu tại bên ngoài cơ thể. Lúc sau nhàn nhã mà ở trận pháp bên trong bế quan. Công kích trận pháp tử vong kia mấy trăm tên quỷ hồn đại năng. Thực lực toàn bộ ở Tần Cung phía trên. Rốt cuộc này đó quỷ vật đại năng, mỗi một cái đều là tu luyện vô tận năm tháng tồn tại. Ít nhất có mấy vạn năm lâu. Mỗi cái hồn thể sở bao hàm tinh thuần khủng bố năng lượng là rất khó tưởng tượng. Tần Cung đem như thế khủng bố năng lượng toàn bộ cắn nuốt. Hiện giờ không bế quan cũng không được. Hồn lực tu luyện phương pháp hoàn toàn phát động. Bắt đầu điên cuồng mà luyện hóa này đó hồn thể. Đồng thời võ đạo công pháp cũng vận chuyển lên. Từ tụ linh trận trung hấp thu quỷ khí. Tiến hành thật thể võ đạo tu luyện. Đại trận ngoại quỷ vật nhóm đã biết trận pháp khủng bố. Bởi vậy, không ai còn dám công kích trận pháp. Thậm chí bọn họ canh giữ ở trận pháp ngoại khi, đều xa xa mà rời đi trận pháp, sợ bị ảo trận cấp lừa tiến trận pháp bên trong đi. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.